Long Uy Chiến Thần, chương 1219. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi làm cho Triệu Vũ Ngọc ngất xỉu, những người ở Điện Thiên Cang đã mau chóng khiêng cô ấy bỏ chạy khỏi khu rừng bọn họ, chỉ để lại ba người nhằm làm việc gửi thông báo đến Triệu Đình Vũ và theo dõi mọi động thái của núi Tinh Nguyệt. Chưa hiểu Vũ Ngọc vừa xuống được tới lưng chừng núi thì bị người của Điện Thiên Cang bắt đi. Lúc này nhóm người của Lê Vĩnh Thiên vẫn chưa phát hiện ra rằng Triệu Vũ Ngọc đã mất tích rồi. Qua một lúc sau, Triệu Đình Vũ phát hiện em gái của mình dường như không còn ở trong biệt thự nữa, nghĩ rằng cô ấy chỉ đang chơi đùa xung quanh biệt thự nên đã ra ngoài tìm kiếm một hồi. Advertisement, lúc này, Triệu Đình Vũ vẫn không thực sự nhận ra rằng em gái mình đang gặp nguy hiểm. Bởi vì anh ta chưa tìm kiếm những nơi xung quanh, anh ta không muốn nói cho nhóm người của Lê Vĩnh Thiên biết, để tránh làm họ hoảng hốt. Anh ta dự định sẽ tự mình tìm trước, nếu thực sự không tìm được. Anh ta sẽ nói với Lê Vĩnh Thiên và những người khác. Advertisement, bản thân mình vẫn còn đang đi tìm, mà đã nói với bọn họ trước thì có hơi không được ổn. Nếu em gái của mình chỉ đang chơi đùa ở xung quanh, điều đó sẽ khiến Lê Vĩnh Thiên và những người khác phải sợ bóng sợ gió một phen. Khi Triệu Đình Vũ tìm kiếm Triệu Vũ Ngọc ở quanh biệt thự, đột nhiên một con dao bay vụt đến trước mặt anh. Ngay lập tức Triệu Đình Vũ giật mình, theo bản năng lùi lại phía sau vài bước. Phập, một tiếng, con dao bay đã đâm vào trong một thân cây. Triệu Đình Vũ cảnh giác nhìn theo hướng con dao bay tới, liền nhìn thấy trong rừng cây phía xa xa có một bóng đen đang cấp tốc chạy đến, trong khoảnh khắc đã biến mất không còn tăm hơi. Triệu Đình Vũ cũng không đuổi theo, bởi vì anh ta biết rằng người đàn ông mặc đồ đen đó phóng con dao bay đó không phải để giết anh ta. Bởi vì dao từ phía trước mặt anh ta bay qua, nếu muốn giết anh ta, con dao bay sẽ không lệch xa đến như vậy. Cho dù bây giờ có đuổi theo đi chăng nữa, cũng chưa chắc có thể đuổi kịp người mặc đồ đen đó. Triệu Đình Vũ nhìn vào con dao được phóng qua cắm trên thân cây, thì thấy con dao bay đã ghim một mảnh giấy vào thân cây. Triệu Đình Vũ vội vàng rút con dao bay đó ra, sau đó lấy mảnh giấy xuống, mở ra xem. Thì thấy trên mảnh giấy có ghi, em gái của anh đang ở trong tay chúng tôi, nếu anh muốn cứu em gái mình, thì hãy mang đao phổ càn khôn thất đao đến động chuột bay ở phía tây thành Đà Lạt để đổi lấy em gái anh. Nếu không thì hãy đến dọn xác của em gái anh đi. Không được phép nói sự việc này cho Lê Vĩnh Thiên biết, anh chỉ được phép đến một mình với đao phổ mà thôi. Nếu phát hiện có người khác đi cùng, em gái của anh chắc chắn sẽ chết. Chữ ký là Điện Thiên Cang. Sau khi Triệu Đình Vũ đọc xong, ngay lập tức giống như đã chịu đả kích lớn, vẻ mặt biến sắc. Bàn tay cầm mảnh giấy cũng đang run lên. Em gái của anh ta quả thật đã bị người của Điện Thiên Cang bắt đi rồi. Mục đích đối phương bắt lấy em gái của anh ta chính là để có được đao phổ của Càn Khôn Thất Đao. Triệu Đình Vũ đã đờ người ra rồi. Em gái là người thân duy nhất của anh ta trên thế giới này. Anh ta tuyệt đối không thể đánh mất em gái của mình được. Sẽ không bao giờ biết rõ rằng em gái của mình đang gặp nguy hiểm nhưng lại thấy chết không cứu. Tuy nhiên, đao phổ của Càn Khôn Thất Đao lại thực sự quá quan trọng. Đây là tuyệt thế đao pháp của Ma Đao Môn. Nếu như để người của Điện Thiên Cang có được đao phổ của Càn Khôn Thất Đao, nhất định sẽ tai họa vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì người của Điện Thiên Cang đã cướp lấy đao Hắc Long Thôn Nguyệt rồi. Nếu để bọn họ đạt được đao phổ của Càn Khôn Thất Đao, vậy thì sẽ có thể phát huy toàn bộ uy lực của đao Hắc Long Thôn Nguyệt. Đến lúc đó, thần kiếm Tiểu Thính Vũ Lâu của Lê Vĩnh Thiên chưa chắc đã có thể chống lại Ma Đao Đao Hắc Long Thôn Nguyệt được. Đêm hôm trước, Lê Vĩnh Thiên đã có thể dùng kiếm Tiểu Thính Vũ Lâu để đánh bại Đao Hắc Long Thôn Nguyệt của Cầu Hạn, hoàn toàn là bởi vì kiếm pháp của Lê Vĩnh Thiên chiếm thế thượng phong. Nếu như để người của Điện Thiên Cang luyện thành Càn Khôn Thất Đao, đến thời điểm đó sẽ ai sống ai chết vẫn còn là một ẩn số. Một bên là tính mạng của em gái mình, một bên là chuyện đao phổ của Càn Khôn Thất Đao có liên quan đến việc sống chết của Lê Vĩnh Thiên. Triệu Đình Vũ thật sự rất khó để đưa ra sự lựa chọn. Anh ta lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, xoắn xuýt vô cùng. Rốt cuộc là nên sử dụng đao phổ của Càn Khôn Thất Đao để đổi lấy em gái của anh ta, hay là bất chấp tính mạng của em gái mình, tiếp tục thu thập đao phổ Càn Khôn Thất Đao. Bây giờ em gái đã bị bắt đi rồi, trong lòng Triệu Đình Vũ như lửa đốt. Không biết phải đưa ra sự lựa chọn như thế nào. Anh ta muốn bàn bạc với Lê Vĩnh Thiên, nhưng đối phương không cho phép anh ta nói với người khác, chỉ cho phép một mình anh ta đi đến động chuột bay. anh ta muốn tìm một người nào đó để bàn bạc cũng không được. Bởi vì những người ở Điện Thiên Cang chắc chắn sẽ ở xung quanh theo dõi mọi hành động của anh ta. Nếu như để bọn họ phát hiện anh ta nói chuyện này cho Lê Vĩnh Thiên nghe và đưa Lê Vĩnh Thiên cùng đến động chuột bay để giải cứu em gái, vậy thì rất có thể họ sẽ giết em gái của anh ta trước mắt. Trong chuyện này, bắt buộc phải tự mình quyết định và tự mình đưa ra lựa chọn. Cách chương.